Có tiểu thuyết nào nam chính là một kẻ não yêu đương không? Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mũi dao rõ ràng đã kề vào cổ tôi, và nếu tôi di chuyển nó về phía trước chỉ vài giây, nó sẽ gi-ế-xê-xê-hát-ế-tê tôi. Nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Nghị, tôi thực sự không còn sợ hãi nữa. Tại thời điểm này, hệ thống vốn luôn im lặng đột nhiên nhàn nhã nói. Còn có một ngày nữa là nhiệm vụ kết thúc. Một ngày, tôi gần như quên mất. Vì lý do nào đó, tôi đột nhiên có một cảm giác không tốt. Đừng đến đây, tôi hét về phía Lâm Nghị. Tôi cảm thấy bối rối không thể giải thích được. Tôi thầm đoán rằng nhiệm vụ chưa bao giờ được hoàn thành. Có phải là... cái giá cho sự công lược thành công có phải là Lâm Nghị đánh đổi mạng sống của mình để lấy mạng sống của tôi? Không sao đâu, giọng nói của Lâm Nghị rất nhẹ nhàng. Bước chân dừng lại khi người đàn ông cao lớn hét lên dừng lại. Anh khẽ giơ tay lên tỏ vẻ ân cần. Đừng chạm vào cô ấy, nếu có yêu cầu gì thì cứ nói. Người đàn ông cao lớn thậm chí còn không nhìn anh. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào Thẩm Gia Trạch với ánh mắt hung ác. Đừng tới đây, hôm nay tôi chỉ tìm anh ta thôi. Thẩm thiếu gia, mối hận thù của chúng ta đã kết thúc. Thẩm Gia Trạch trông cũng xấu xí. Hắn xòe tay nói. Anh cũng nói đây là ân oán của chúng ta, trói một cô gái nhỏ là có ý gì, hãy để cô ấy đi và chúng ta sẽ giải quyết chuyện này một cách riêng tư. Thả người đàn ông cao lớn cười khẩy, tại sao tôi phải để cô ấy đi, Thẩm Gia Trạch, anh không yêu cô ấy đến chết mất sao? Tôi cũng muốn anh nếm trải cảm giác mất đi tình yêu đích thực của mình, yêu cô ấy. Thẩm Gia Trạch sững sốt một lát, ai yêu cô ấy, anh lén nhìn Lâm Nghị. Tôi rõ ràng thích cái này, anh có phải là kẻ nói dối không? Đối phương liếc nhìn Lâm Nghị nói, hắn thoạt nhìn không giống kẻ gian. Sau khi bị nghi ngờ, Thẩm Gia Trạch trở nên nóng nảy. Anh ta lấy điện thoại di động ra, mở album ảnh và ném xuống chân chúng tôi. Không tin thì tự mình xem đi, tôi cũng liếc nhìn hai lần, mật độ dày đặc những bức ảnh chụp lén của Lâm Nghị. Ăn, đi bộ, hút thuốc, thực ra có cả ảnh đang tắm. Từ góc độ đó, có vẻ như nó được chụp bí mật khi đang nằm trên mái nhà. Tên biến thái này, cách chương.